Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 31, đáp ứng lời mời. Nghe vậy, Tina ngẩng đầu lên, một cái tơ máu, hơn nữa dường như liền vành mắt đen đều có. Thấy như vậy một màn, Shiva còn vị trí nói như vậy, Tina có một loại muốn từ nơi này nhảy xuống tự sát xung động. Nhìn Shiva lại là ngáp lại là duỗi người. Tina gương mặt hồ nghi. Chẳng lẽ nói hắn tối hôm qua là thật đang ngủ? Người đến cùng muốn thế nào? Vẻ mặt oán giận Tina nhìn chằm chằm Shiva. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Đứng ở cảm giác vẫn bị Shiva đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thực quá bi thảm. Ta muốn thế nào? Vấn đề kỳ quái. Làm bắt tù binh. Ta không có đem ngươi thế nào không phải tốt sao? Ngươi lẽ nào hy vọng ta đem ngươi thế nào sao? Shiva sờ cằm một cái. Dùng một loại ngươi thụ ngược đãi điên cuồng ánh mắt nhìn Tina. Còn là nói. Ngươi cảm thấy ngày hôm qua ta đem ngươi như vậy để cho ngươi cảm thấy rất không sai. Còn muốn tới như vậy. Nghe vậy, Tina hơi đỏ mặt. Nhất thời đôi mắt đẹp khơi một cái. Tổng có một ngày. Ta sẽ giết ngươi. Nữ nhân kêu đánh tiếng kêu giết không tốt lắm. Hơn nữa, mời chớ quên ngươi thân phận bây giờ. Ngươi hiện tại nhưng là bắt tù binh. Nói chú ý một chút nghe vậy. Tina nghẹn lời. Nhất thời trầm mặc không nói. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng nhìn chằm chằm Shiva. Đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không được. Quả thực ghê tởm tột cùng. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác Shiva cái này nhân loại vô cùng kỳ quái. Nói là cùng hung cực ác hải tặc, dường như lại không giống. Thế nhưng cái kia tức chết người không đền mạng tính cách cùng cách làm. Giản làm cho người ta thổ huyết. Hơn nữa, tối hôm qua ngươi không phải có thể chạy sao? Thực sự là ngoài ý muốn. Một thức tỉnh lại ngươi lại còn ở. Làm tù binh thượng ẩn. Tina gương mặt hắc tuyến. Nàng là thật muốn một cái tát hướng phía Shiva đập tới đi. Nàng nếu có thể chạy sớm liền chạy. Buổi sáng thời điểm nàng lại đi xuống nhìn một chút. Hai người bọn họ bây giờ đang ở mấy ngàn mét trên bầu trời. Nhảy xuống chết như thế nào cũng không biết. Tina không biết Shiva là thế nào đưa cái này lục địa lấy tới. Càng không biết, vì sao liền một điểm gió đều không cảm giác. Thế nhưng hắn lại cảm giác được. Shiva là tại đùa bỡn nàng. Tina cực kỳ sinh khí. Sau khi nói xong, Tina chỉ có một người ngồi chồm hổm ở một bên, quyền rúc vào một chỗ, cũng không nói chuyện. Miễn là Shiva không phải làm cái gì, hết thảy đều tốt. Shiva cười nhìn Tina, nhất thời sinh lòng một loại đùa giỡn nàng là một kiện cực kỳ chuyện không tồi ác thú vị ý tưởng. Mà chính là vào lúc này, một con hải quân dụng tới chuyên môn đưa tin Hải Âu lặng yên hướng phía cái này huyền không lục địa. Bay tới, sau đó dừng ở Tina trên vai. Tina nội tâm vui vẻ. Hải quân truyền tin Hải Âu, hầu như muốn cũng không có giống như. Lập tức đem trói lên Hải Âu trên đùi thư tín tháo dỡ xuống dưới. Mở ra xem, sau một lát, Tina mặt bên trên lộ ra một cái biểu tình quái dị. Làm sao biết? Đây là Sengoku nguyên soái quyết định. Có thể là làm sao biết chứ? Tina vẻ mặt nghi hoặc. Không bằng nói là mờ mịt. Ồ, vương hạ thất võ hải mời a. Sengoku cái tên kia thật là biết chơi. Đột nhiên, Shiva thanh âm từ Tina phía sau truyền đến. Dọa nàng giật mình, vội vã tránh ở một bên. Shiva thần xuất quỷ một. Tốc độ quả thực không phải người bình thường. Shiva đưa qua Tina phong thơ trong tay tỉ mỉ đọc. Sau một lát, khuôn mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Vương hạ thất võ hải mời a. Hơn nữa, dùng từ lớn lối như thế cấp tiến. Cái này phép khích tướng có thể không được tốt lắm. Còn đem nữ đế đô bao quát tiến vào. Trong thơ đem Shiva đối với nữ nhi đảo sự tình đều nói một lần. Còn hỏi Shiva có dám tiếp hay không dưới. Vương hạ thất võ hải mời mời. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra Sengoku không dám chủ động tới tìm Shiva. Sợ có mai phục, cho nên dùng loại này phép khích tướng. Ha ha ha, có ý dương mưu, người đã muốn chơi ta đây liền phụng bồi tới cùng a. Shiva cười ha ha, lập tức một bà đem phong thơ trong tay xé. Làm sao? Ngươi không dám đáp ứng lời mời. Chứng kiến Shiva trực tiếp đem thư tín xé, Tina làm ra gương mặt hèn mọn. Mới vừa thư tín hắn cũng xem ra. Sengoku đây là dùng phép khích tướng cho Shiva hạ sáo. Đã như vậy, Tina cũng có thể theo nói như vậy xuống phía dưới. Ai nói ta không đi? Ti nói cái này phép khích tướng không được tốt lắm. Thế nhưng đáp ứng lời mời thì như thế nào? Một tuần sau đó ở Tổng bộ Hải quân tổ chức Vương Hạ Thất Võ Hải lần đầu hội nghị. Nếu như ta đi, ngươi cho rằng đến lúc đó Tổng bộ Hải quân sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi sẽ chết. Tina chút nào không lo lắng nói. Ngươi gặp phải sẽ là Tổng bộ Hải quân toàn bộ chiến lược. Hải quân tam đại tướng. Vương Hạ Thất Võ Hải. Cùng với Tổng bộ Hải quân trung tướng tốt vô số binh lực. Mặc dù đúng như vậy. Ngươi cũng dám nói ngươi dám đi. Suy suy. Chỉ ngươi cái này tiểu nữ còn đang khích tướng. Ta nói. Ta sẽ đi đáp ứng lời mời. Trong mắt của ta. Tổng bộ Hải quân, Vương Hạ Thất Võ Hải, không gì hơn cái này. Nghe xong Shiva lời nói, Tina cảm giác đầu tiên chính là CMN hàng này quá sẽ trang bức. Bất quá nếu Shiva muốn chọn đi, nàng tự nhiên là kỳ vọng, nàng có thể nhân cơ hội đào tẩu, mà Shiva cũng sẽ thuận lợi bị bắt, cớ sao mà không làm. Nhìn Tina cái kia chuyển động con ngươi, Shiva cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Chính là Tổng bộ Hải quân liền muốn cùng ta đối kháng. Không nên không nên. Chiến lực không đủ a. Hơn nữa. Đi tham gia Vương Hạ Thất Võ Hải hội nghị. Hẳn là liền sẽ gặp phải người nam nhân kia đi. Shiva sờ sờ bên hông mình danh đao. Su Usui. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng mi hóc. Đại kiếm hào cùng kiếm hào. Chân chính phân biệt đến cùng đang ở đâu vậy? Ta rất muốn biết. Đang ở Tina bề mặt này chịu đến hải quân gửi gửi tin tới món sau đó. Ở nữ nhi trên đảo, đồng dạng vẫn hải âu đem thư tín đưa tới đi ra ngoài. Nữ đế đôi mắt đẹp nhíu chặt với nhau, nhìn thế giới chính phủ gửi gửi tin tới món. Ở bên cạnh nàng, của nàng hai người muội muội Tác Lý Á cùng Mary đang ngồi ở bên cạnh. Thế giới chính phủ gửi gửi thư món, không cần nhìn các nàng đều biết nội dung là cái gì. Các nàng khẩn trương nhìn nữ đế. Đây chính là liên quan đến nữ nhi đảo tồn vong vấn đề. Đây đã là lần thứ tư. Nếu như nữ đế ở cự tuyệt, thế giới chính phủ có nữa kiên trì sợ rằng đều sẽ trở mặt. Tỷ tỷ đại nhân, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.